Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, Hancock. Người nghe nói qua hòn đảo động cơ sao? P.S. Bắp 40NP của huynh nha 96, L. Iota L. ADZ, Bớ TT Ử Râu Hà M. Iter H. Iter, Than Long Bát, Bây giờ cung cáp. Khiết Trương đã tặng tổng 20C nhìn xem Momonga trung tướng vậy mà không có bị mình hóa đá. Hancock cũng là có chút điểm kinh ngạc. Sau đó nàng rủ xuống mắt nhìn về phía Momonga trung tướng bàn tay. Tiếp lấy nhẹ giọng mở miệng nói ra. Đã trải qua lần trước giáo huấn. Lần này học xong mới mánh khóe sao? Dùng đau đớn đến ức chế mình tà niệm. Năng lực của ngươi thực sự quá không thể tưởng tượng. Ngay cả Haki đều có thể hóa đá. Ta cũng liền vẻn vẹn chỉ có thể nghĩ đến loại phương pháp này. Momonga trung tướng trầm giọng mở miệng nói ra. Mero Mero Nomi cùng nguyên bản Sugar Hobi Hobi Nomi. Perona Horo Horo Nomi đều là thuộc về quy tắc loại trái cây. Chỉ cần phát động tương ứng điều kiện. Cái kia mặc cho ngươi là dạng gì ra hỏa. Nên chúng chiêu vẫn là muốn chúng chiêu. Nhớ ngày đó Momonga cùng Hancock lần thứ nhất giao thủ. Hancock một cước liền đem Momonga Busosoku Haki đều đá hóa đá vỡ vụn. Bởi vậy có thể thấy được năng lực của nàng là có bá đạo cỡ nào. Chỉ cần ngươi đối nàng lên không nên có tưởng niệm. Liền sẽ phát động Mero Mero Nomi năng lực. Mà thật đang đối mặt Hancock thời điểm. Lại có ai có thể thật đối nàng không có bất kỳ cái gì không nên có tưởng niệm đâu. Chỉ sợ ngoại trừ giống lắp phi loại này sinh vật đơn tế bào bên ngoài. Bất luận cái gì người đều làm không được a. Giống Sanji dạng này người. Thậm chí chỉ là nhìn một chút Hancock liền có khả năng bị trong lúc vô tình liền hóa đá. Năng lực này thật là có vượt qua quy cách. Thì tính sao đâu. Bộ hạ của ngươi thế nhưng là toàn đều đã biến thành hòn đá. Hancock 10 phần liêu nhân đưa tay đem tóc của mình lũng đến sau tai. Cái này trong lúc giơ tay nhấc chân phong tình để Momonga không thể không lần nữa vặn vẹo một cái. Dao găm trong tay, dùng đau đớn đến kích thích nội tâm của mình. Loại trừ tạp niệm, không cùng một thế nhưng là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Momonga trung tướng trầm giọng mở miệng nói ra. Hừ, thật đúng là mạnh miệng đâu. Hancock khẽ hừ một tiếng. Tiếp lấy cũng không có lại đi nhằm vào Momonga trung tướng. Quay người đi trở về khoang thuyền. Mà băng hải tặc Kuza thuyền cũng hoảng hoảng du du rời đi cái này quân hạm. Hướng phía Amazon Lily chỗ cửu xa đảo quay trở về. Nhìn xem sắp đi xa băng hải tặc Kuza đội thuyền, Momonga trung tướng tại quân hạm cao hơn âm thanh tuyên cáo nói. 3 ngày là sau cùng kỳ hạn, ta sẽ tại chỗ này chờ đợi 3 ngày thời gian. Một khi đến lúc đó ngươi chưa từng xuất hiện, sẽ bị coi là tự động thoát ly Okashichibukai. Suy nghĩ kỹ càng, Bower Hancock, tại băng hải tặc Kuza trong khoang thuyền ngồi. Hancock lấy tay vuốt ve mình miệng môi dưới, tựa hồ suy nghĩ cái gì? Hoàng tỷ, chúng ta đến cùng muốn hay không tham dự vào? Sandersonia nhìn xem tự mình hoàng tỷ, mở miệng nhẹ giọng dò hỏi. Đương nhiên cần tham dự vào, bất quá trước lúc này, vẫn là muốn cùng Gromas đại nhân liên lạc một cái. Hancock đột nhiên mở miệng nói ra. Tựa hồ tìm cho mình đến một cái lấy cớ. Sắc mặt nàng có chút ửng hồng nói. Không sai, ta đây chẳng qua là đang thương lượng chính sự mà thôi. Tuyệt đối không phải là muốn mượn cơ hội cùng Gromas người lớn nói chuyện. Cũng tuyệt đối không phải là muốn nghe một chút Gromas đại nhân thanh âm. Ta là một cái hiểu chuyện nữ nhân, là sẽ không cho ở bên ngoài bận rộn nam nhân thêm phiền. Nhìn xem tự mình cái kia cao ngạo hoàng tỷ lúc này một bộ ủy khúc cầu toàn tiểu nữ nhân bộ dáng. Marigold cùng Sandersonia đều là có chút bất đắc dĩ. Nhưng là hoàng tỷ đều đã nói như vậy. Các nàng cũng không có biện pháp. đành phải đem Đen Đen Mushi giao cho Hancock. Hancock nhìn lấy trong tay Đen Đen Mushi, tựa hồ đang do dự cái gì. Sau khi suy nghĩ một chút, nàng nhìn về phía Marigold, sau đó mở miệng hỏi, ta như vậy đột ngột cùng Gromas đại nhân liên hệ, sẽ không bị phiền chán à? Hoàng tỷ, trên thế giới này không có người nắp khí quản phiền ngài. Marigold nở nụ cười nói ra, Hancock tựa hồ cũng bị câu nói này nhấc lên lòng tin cùng dũng khí. Ngón tay run nhẹ nhẹ, từ từ đem Đen Đen Mushi cho gọi ra ngoài. Chờ đợi thời gian luôn làm người cảm thấy dài dằng dặc. Rõ ràng mới đi qua vài giây đồng hồ mà thôi, nhưng Hancock lại luôn cảm giác đều đã vượt qua mấy cái thế kỷ. Vì cái gì còn không tiếp đâu? Là bởi vì không muốn bị ta quấy rầy sao? Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết chiến tranh lạnh. Hancock có chút kinh hoàng tự nhủ. Hancock mặc dù mặt ngoài cao ngạo vô cùng, tự nhận là trên thế giới nhất mỹ lệ nữ nhân, nhưng là kỳ thật nàng vẫn là rất không tự tin, nhất là tại Gromas trước mặt. Muốn hỏi vì cái gì? Từ yêu đương góc độ nhìn lại, khi một người thích một người khác thời điểm, cũng đã là tại trận này chiến tranh bên trong ở vào hạ phong, sẽ muốn đem mình nhất mặt tốt biểu hiện ra ngoài, đem mình đồ tốt nhất giao cho đối phương. Dùng tương đối đơn giản lời mà nói liền là, ai trước yêu ai liền thua. Hancock không thể nghi ngờ liền là cái này bị động một phương. Mà một cái khác càng thêm nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Hancock rất rõ ràng Gromas biết được nàng. Hết thảy, bao quát nàng đã từng thân là thiên long nhân chi nô lệ sự tình. Vô luận trải qua bao nhiêu năm, cái này vẫn luôn là Hancock trong lòng mãi mãi xa không thể xóa nhòa bóng ma. Cũng là nàng tự ti đầu nguồn, mình đã từng là cái nô lệ, thân phận từng như thế hèn mọn nàng, lại làm sao có thể tự tin đối mặt Gromas đâu. Hai dung hợp phía dưới, để Hancock tại đối mặt Gromas thời điểm, luôn luôn có vẻ hơi hèn mọn, không phụ mình cái kia Pirate Empress cảm giác. Ngay tại Hancock còn đang suy nghĩ miên man lấy Gromas có phải hay không đã đối nàng người này không có hứng thú gì, đã đối nàng chán ngấy thời điểm, Gromas tiếp lên Đen Đen Mushi. Nếu như Gromas biết Hancock ý nghĩ sau nhất định sẽ dở khóc dở cười. Đây đều là thứ quỷ gì? Chán ngấy, không tồn tại. Đầu tiên hắn căn bản không phải một cái như thế không tiết tháo nam nhân. Tiếp theo, hắn căn bản cũng không có cùng Hancock từng có cái gì quá mức thân mật hành vi à. Đồng thời trong lòng của hắn thật đúng là đối Hancock có như vậy một chút mơ ước. Chỉ bất quá hắn cũng khống chế không nổi mình nội tâm tà niệm. Sợ sệt cùng Hancock gặp nhau quá nhiều, cuối cùng mình cũng bị hóa đá tiến vào, lại thêm cái kia mặt ngoài đối địch quan hệ. Cho nên Gromas là rất ít cùng Hancock gặp mặt cùng liên hệ. Cái này căn bản cũng không có thưởng thức qua. Lại như thế nào sẽ khả năng sinh ra chán ngấy cảm giác đâu. Nha, Hancock sao? Thật sự là thật lâu không có liên hệ à. Xảy ra chuyện gì sao? Để ta đoán một chút nhìn. Đúng. Hải quân Yamakaze trung tướng trước mấy ngày nói cho ta biết nói Momonga tiểu tử kia chạy tới thông. Chỉ người có quan hệ với Okashichibukai triệu tập chuyện này đi. Nghĩ như vậy tất cái này chiến tranh sự tình ngươi cũng biết chớ. Gromas cười ha hả mở miệng nói ra. Sau khi nói xong, Gromas liền đang đợi Hancock đáp lại. Kết quả chờ một trận mà cũng không nghe thấy Hancock thanh âm. Chỉ là nghe thấy được Đen Đen Mushi bên kia có một chút yếu ớt tiếng hơi thở. Mà cái này tiếng thở cũng là mang theo như vậy một chút mê người hương vị. Để Gromas không tự chủ được nhớ tới Hancock cái kia nghiêng nước nghiêng thành bộ dáng. Tiếp lấy hắn nuốt nước miếng một cái. Đem chính mình, tưởng niệm, áp chế xuống. Hơi nghi hoặc một chút nói lần nữa. Hancock. Gromas một tiếng này truy vấn cũng là để tại Đen Đen Mushi phía bên kia khẩn trương đến có chút Không biết làm sao Hancock đột nhiên lấy lại tinh thần mà tới. Sau đó nàng lập tức mở miệng dùng mình thanh âm thanh thúy kia nói ra. Ta tại, Gromas đại nhân, thật có lỗi, vừa rồi có chút phân tâm, không nghe rõ ngài nói cái gì. Vừa nói, Hancock còn vừa có chút hối hận kéo kéo mình cái kia mềm mại mái tóc đen nhánh. Trong lòng không ngừng muốn nói, như thế không tôn trọng Gromas đại nhân. Tại hắn lúc nói chuyện lại còn suy nghĩ lung tung, khẳng định sẽ bị hắn chán ghét đi. Hắn khẳng định sẽ nói, Hancock, người thật là một cái vô dụng nữ nhân. A, thật sự là lãnh đạm a. Một bên khác, Gromas vậy mà không biết Hancock gia hỏa này vẫn là cái hí tinh. Mình tại bên kia diễn rất vui vẻ, chỉ coi Hancock không có chú ý. Thế là liền đem lời của mình một lần nữa lặp lại một lần. Cho đến lúc này, đề tài này mới rốt cục bị hai người hàn huyên. Đúng vậy, Gromas đại nhân, Momonga tên kia xác thực tới tìm ta. Bởi vậy ta cũng muốn tuân hỏi một chút. Liên quan tới trận chiến tranh này, ngài có cái gì an bài? Nghĩ đến loại này đủ để ảnh hưởng toàn bộ thế giới cách cục sự tình. Hancock nhẹ giọng dò hỏi, Kiệt ha ha ha ha ha, bị ngươi phát hiện sao? Hancock, xem ra ngươi quả nhiên vẫn là hiểu rất rõ ta đây. Gromas đại mở miệng cười nói ra, mà Hancock khi nghe thấy Gromas lời nói sau hơi đỏ mặt. Ở trong lòng không ngừng muốn nói, là ta được công nhận sao? Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết, cầu hôn, hí tinh Hancock thượng tuyến. Nhưng là Gromas lại không rõ ràng. Hắn cười cười sau tiếp tục nói. Không sai, trận chiến tranh này về sau. Okashichi ta cũng không cần. Ta sẽ tiến vào thế giới mới. Cướp đoạt Newgate tên kia vị trí. Như vậy cần chúng ta hiệp trợ cái gì sao? Ngài nếu là không khi Okashichi, chúng ta cũng không có tất yếu lại tiếp tục bảo trì cái này cái gọi là quan hệ thù địch. Đi. Thậm chí ta cũng không cần lại tiếp tục khi Okashichi đi. Hancock nhanh chóng mở miệng hỏi. Xác thực không cần, dù sao ta cũng không có tất yếu lại cùng chính phủ thế giới lá mặt lá trái. Bất quá Okashichi quyền lợi còn là rất không tệ. Cho nên ta cảm thấy nếu như có thể mà nói, người tiếp tục làm 2 năm Okashichi cũng không sao. Bất quá ta đoán chừng cái tổ chức này không sai biệt lắm cũng sắp đi đến cuối. Nhất là coi ta rời đi về sau. Qua nhiều năm như thế, Okashichi tổ chức chỗ tích lũy tai hại cũng đã rất lớn. Sớm muộn sẽ bộc phát đi ra. Đến lúc đó chính phủ thế giới trở mặt vô tình cũng là có khả năng. Gromas cười một cái nói. Hancock nghe được Gromas lời nói sau là không có chút nào hoài nghi. Trực tiếp liền ở trong lòng cho Okashichi phán quyết tử hình. Bất quá Gromas ngược lại là không có lắc lư nàng. Các loại Sakazuki cái này mới hải quân gánh hát thượng tuyến. Các loại hải quân bắt đầu tiến quân thế giới mới. Đánh vỡ cái gọi là tam đại thế lực cân bằng. Các loại Fujitora Iso những cái kia tâm có lý tưởng chính nghĩa chi sĩ nhóm gia nhập vào hải quân. Về sau, Okashichi loại này đã không cách nào thích ứng thời đại mới thủy triều, u ác tính, chế độ. Cuối cùng vẫn là sẽ bị thủ tiêu rơi. Về nó nguyên nhân căn bản, hay là bởi vì thời đại đã biến hóa. Tại hiện nay cái này, thời đại trước, bên trong. Hải quân thậm chí là chính phủ thế giới đều muốn giữ gìn biển cả ổn định. Bởi vậy mới có thể bảo trì cái gọi là tam đại thế lực. Mà chờ đến sóng cả mãnh liệt thời đại mới, liền coi như bọn họ muốn ổn định. Cùng loại Gromas loại người này, cùng loại cực ác thời đại những người này, thậm chí Big Mom, nhiều bọn hắn cũng sẽ không lại cho cái này biển cả một cái ổn định. Không có dâu trắng ngọn núi lớn này. Trên biển một vòng mới vương quyền tranh bá liền muốn bắt đầu. Loại thời điểm này, ai sẽ bảo trì ổn định? Nói đùa, chiến tranh mới là giọng chính. mà khi bọn hắn những người này bắt đầu phát lực thời điểm. Không có Gromas loại này, tay to mặt lớn, Okashichibukai là không ngăn cản được những này hỗn loạn, bởi vậy bọn hắn đối chính phủ thế giới tới nói cũng liền đánh mất tồn tại ý nghĩa. Lại thêm Sakazuki những này ghét ác như cừu mới đám hải quân thực hiện áp lực. Okashichibukai chế độ bị phế sạch cũng hẳn là không thể tránh khỏi. Như vậy không có Okashichibukai lời nói. Chúng ta Amazon Lily, Hancock đột nhiên nhớ tới quốc gia của mình. Có chút lo lắng mở miệng nỉ non nói. Kiệt ha ha ha ha, đừng lo lắng. Ta vừa vặn có một món lễ vật muốn tặng cho ngươi đây. Hancock, Gromas cười ha hả mở miệng nói ra. Mà Hancock ở bên kia nghe thấy được Gromas lời nói về sau. Sắc mặt cũng là một trận mà phi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.